Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1338, ám không gian, tinh thần hình chiếu, trải qua Cố Phong chân nhân nói rõ, Hứa Dương minh bạch hắn làm như thế nguyên nhân. Đầu tiên, trục xuất Vũ Chập chân nhân, có thể lẩn tránh hắn sắp chết phản công, miễn cho Cố Phong chân nhân bị thương. Mặt khác, Hứa Dương đã ở nơi này, vạn nhất bị Vũ Chập chân nhân liều mạng phản kích uy lực thương tổn được, rất có thể mạng nhỏ ném mất. Thứ yếu, tu hành đến thế tôn trở lên cảnh giới, thường thường rất kiêng kỵ giết người, bởi vì này dạng sẽ vì chính mình lần sau kiếp số tăng thêm sát nghiệt, làm cho tai kiếp uy lực trở nên mạnh mẽ. Như vậy trục xuất Vũ Chập chân nhân, có thể nói phải biện pháp giải quyết tốt nhất. Coi như Vũ Chập chân nhân số may, không có gặp phải cái kia trong khi nghe đồn không gian loạn lưu, ở một cái canh giờ sau khi an toàn rời đi ám không gian, cũng không có tinh không lữ hành loại thánh khí, cũng sẽ lạc lối ở vô tận hư không bên trong. Xem ra, Cố Phong trường lão làm như thế, cũng có đạo lý. Hứa Dương liền không truy hỏi nữa chuyện này, ngược lại nói rằng, Cố Phong trường lão, hiện tại Lôi Động trường lão, Vũ Hóa Phàm trường lão, đều ở cùng cường địch đại chiến. Không biết ngài hiện tại sức chiến đấu còn lại bao nhiêu? Chúng ta phải nhanh một chút chạy đi trợ giúp. Vũ Hóa Phàm trường lão cũng xuất quan, lại cũng đụng phải đối thủ. Cố Phong chân nhân hoa dâm lông mày nhăn lại. Ta cùng Vũ Chập chân nhân chiến đấu cũng không kịch liệt, còn chưa tới liều mạng chém giết mức độ. Vì lẽ đó phần lớn sức chiến đấu vẫn còn ở đó. Đã như vậy, ngươi và ta đi trước tìm Lôi Động trường lão, đưa hắn đối thủ lấy đồng dạng phương thức trục xuất, cuối cùng lại đi trợ giúp Vũ Hóa Phàm trường lão đi. Cố Phong chân nhân đề nghị, cùng Hứa Dương ý nghĩ nhất trí. Nguyên nhân chính là ở Lôi Động trường lão cùng đối thủ của hắn Vũ Ẩn chân nhân, đều là thế tôn bốn kiếp tu vi, cùng Cố Phong chân nhân chênh lệch không phải quá lớn, trợ giúp lên tương đối dễ dàng. Mà Vũ Hóa Phàm trường lão là sáu kiếp thế tôn, có thể ngăn cản hắn khẳng định cũng kém không tới chỗ nào đi. Muốn nhúng tay cấp bậc này tranh đấu, tốt nhất vẫn là tập hợp đế tông tam đại thế tôn lực lượng khá là thỏa đáng. Lôi Động trường lão ở nơi nào? Ta bay lên thời điểm, vẫn chưa cảm ứng được hắn huyền lực gợn sóng. Hứa Dương nói rằng, Cố Phong chân nhân cười nói, Lôi Động trường lão cùng đối thủ của hắn Vũ Ẩn chân nhân, vì công bằng một trận chiến, đi tới phía đằng tây vòm trời, khoảng cách nơi đây ước chừng 3 triệu dặm đi. 3 triệu dặm, Hứa Dương trong lòng cả kinh, có điều ngẫm lại thế tôn xuyên thoa không gian năng lực. 3 triệu dặm cũng bất quá ngũ tức thời gian, liền bình thường trở lại. Không biết có thể không xin mời Cố Phong trường lão mang ta đoạn đường. Ha ha, bằng vào ta năng lực, mang tới thiểu tông chủ ở trong tối không gian ngưng lại ngũ tức, vẫn là dư sức có thừa. Cố Phong chân nhân cười ha ha, lập tức duỗi ra một con bàn tay khô gầy, bắt được Hứa Dương bả vai. Một luồng hùng hồn ám cực huyền lực, như một tầng chặt chẽ túi da, đem Hứa Dương cho chặt chẽ gói lại. Lập tức Cố Phong chân nhân một tay vạch một cái, trước mắt không gian xuất hiện một người cao đen kịt vết nứt. Đi, Cố Phong chân nhân vừa bước một bước vào vết nứt không gian bên trong, mang theo Hứa Dương tiến vào ám không gian. Đây là Hứa Dương lần thứ nhất nhìn thấy ám không gian thực cảnh, cùng vực môn trong thông đạo nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Ở trong tối bên trong không gian, cũng không phải nhất thành bất biến đen kịt hoàn cảnh, nơi này đồng dạng có điểm điểm tinh thần, nơi cực xa, còn có vắt ngang tinh không thiên hà, cùng thiên huyền thế giới trong tinh không có khả năng thấy thiên hà giống như đúc. Ngũ tức thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Phong chân nhân mang theo Hứa Dương, lần thứ hai phá tan vết nứt không gian, từ trong một bước bước ra, không nghĩ tới, ám không gian bên trong như vậy mỹ lệ. Ta nghĩ giống bên trong ám không gian, nên rất đáng sợ, khắp nơi đầy rẫy không gian loạn lưu mới đúng. Hứa Dương cười nói, Cố Phong chân nhân cười giải thích, ám không gian là cùng thế giới hiện thực tinh không từng cái đối ứng. Người đang ở đây ám không gian trông được đến tinh thần. Kỳ thực đều là thế giới hiện thực bên trong tinh thần hình chiếu. Cho tới không gian loạn lưu. Bình thường đối ứng chính là thế giới hiện thực trong tinh không một số hiểm địa. Tỉ như hắc táng tinh, trùng động vân vân. Ở trong tối trong không gian rơi vào không gian loạn lưu. Cũng sẽ bị hút tới những này kinh khủng tinh không hiểm địa. Mặc dù là thánh nhân, cũng có khả năng chết. Hứa Dương nghe được khá là mơ tưởng mong ước. Hắn hiện tại rốt cuộc biết. Trong cổ thư ghi chép đều là thật sự. Thiên huyền thế giới Cửu Châu. Có điều chỉ là một ngung nơi. Toàn bộ mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không. Mới thật sự là đặc sắc sân khấu lớn. Hả? Trong khi nói chuyện Cố Phong chân nhân sắc mặt khẽ động. Rất tốt. Ta đã cảm ứng được lôi động trường lão cùng vụ ẩn chân nhân động thủ dư âm vị trí. Chúng ta đi. Nói xong. Cố Phong chân nhân nắm lấy Hứa Dương bả vai. Hai người khó có thể tin cao tốc gào thét phi hành. Mấy hơi thở trong lúc đó. Liền đi tới lôi động trường lão chỗ ở chiến trường. Lôi động trường lão cùng vụ ẩn chân nhân chiến đấu. Hoàn toàn có thể sử dụng trời long đất lở để hình dung. So với Cố Phong chân nhân. Vũ Chập chân nhân thăm dò chiến đấu. Muốn kịch liệt gấp mấy lần. Lôi động trường lão cầm trong tay một thanh màu bạc trắng chói mắt trường mâu. Mũi mâu tản ra từng tia lôi quang. Hắn mỗi một giơ tay. Đều có một đạo chói mắt lôi điện quang hình cung. Cắt ra tinh không. Hướng về vụ ẩn chân nhân bổ tới. Uy thế dọa người. Mà vụ ẩn chân nhân trong tay. Nhưng là một con đen thui bình. Này bình bên trong. Dâng trào ra từng tia nồng nặc sương mù màu đen. Lấy vụ ẩn chân nhân thân thể làm trung tâm, hướng bốn phía kéo dài ra 8 cái màu đen xúc tu. Hỗn loạn múa, đem bổ tới lôi quang từng cái bắn bay hoặc là càn quét. Hai tên bốn kiếp thế tôn, lập tức phát hiện đến đây trợ quyền Cố Phong chân nhân. Sắc mặt đều là biến đổi, chỉ có điều lôi động trường lão là vui duyệt, mà vụ ẩn chân nhân nhưng là giật mình. Hai người hầu như trong cùng một lúc ngừng tay. Vụ ẩn chân nhân quanh thân 8 cái hắc ám xúc tu nhẹ nhàng múa. Âm thanh có chút khàn giọng địa nói rằng. Cố Phong chân nhân, người vì sao có thể tới đây? Cố Phong chân nhân cười nói. Ta tại sao không thể tới? Vũ Chập chân nhân thực lực không đủ. Đã bị ta trừ đi. Không thể. Vụ ẩn chân nhân trên mặt né qua một tia nôn nóng vẻ. Vũ Chập chân nhân thực lực ta rất rõ ràng. So với ngươi không kém chạy đi đâu. Hắn cho dù chết, cũng sẽ kéo ngươi làm chịu tội thay. Cố Phong chân nhân biết không gạt được. Gật đầu nói, ta thừa dịp hắn chưa sẵn sàng. Đưa hắn trục xuất đến ám không gian bên trong. Vì thế còn liên lụy ta bảo khí tù long tiên. Đáng ghét, mọi người đều là thông hiểu xuyên qua không gian cao thủ. Vụ ẩn chân nhân nghe thế câu đáp án. Ngay lập tức sẽ biết Vũ Chập chân nhân là chỉ vọng không lên. Vụ ẩn chân nhân, ngươi còn muốn tiếp tục trợ giúp vũ tộc chiến đấu hay sao? Cố Phong chân nhân nói. Trước mắt vũ tộc tinh nhuệ đã diệt sạch. Tộc chủ cũng gặp phải trục xuất. Không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Ngươi lại gắng chống đối xuống. Cũng không có ý nghĩa. Hừ, lão phu không cần ngươi nhắc nhở. Vụ ẩn chân nhân quát lên. Vũ tộc bản thân thì có nương nhờ vào hồn tộc ý tứ của. Cái này bộ tộc đã không có lại cứu hộ giá trị. Đế tông hai vị, cáo từ, ngày khác ta man hoang chư thánh giáng lâm thời gian. Lão phu sẽ trở lại tìm hai vị, lĩnh giáo một phen, dứt lời. Vụ ẩn chân nhân hai tay xé một cái. Một khe hở không gian sinh thành. Hắn trực tiếp chui vào vết nứt không gian bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.